lời thét lớn Bình Dương nhá. Chào mọi người đã có mặt đến Lululola trong buổi tối ngày hôm nay ạ.